đừng để ý đến chồng chưa cưới của em. Chương 23 thân phận. Gocchuyenaudio.com. Sao em mày lại ở đây? Cả hai người đồng thanh lên tiếng. Ủa chứ em không biết Thiên Bảo là bang chủ của Black Cloud hả? Tuấn đứng đó ngạc nhiên. Thôi chết, kiểu này là xong đời rồi. Cái gì bang chủ á? Người mà mọi người không biết là ai nhưng có tầm ảnh hưởng và ác ma nhất bang là Thiên Bảo á? Cô như không tin vào những lời mà Tuấn vừa nói, cô đứng không vững nữa. Thiên Bảo không trách gì Tuấn cả, chuyện này dù sao không sớm thì muộn cũng biết thôi. Anh ngồi xuống ghế vẻ mặt mang nặng nỗi phiền muộn, hắn quan sát nãy giờ từng cử chỉ, hành động và việc làm của Thiên Bảo, hắn hiểu tâm trạng của Thiên Bảo lúc này. Hắn cũng im lặng không nói tiếng nào. Sự thật anh từ đầu đến giờ có nói cái gì đâu. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Thành Long lên tiếng. Thôi dù sao Phương cũng biết rồi, mọi người ngồi xuống nói chuyện đi. Các người đều lừa bọn tôi, cả tôi và Thiên Anh đều bị các người lừa hết sao? Một người anh lúc nào cũng ấm áp lại là kẻ máu lạnh mà người ta vẫn thường hay nhắc đến sao? Một người luôn là thần tượng trong mắt tôi lại là bang chủ của tổ chức ngầm lớn nhất sao? Một người không bao giờ giấu tôi chuyện gì vậy mà một chuyện quan trọng như thế này lại không cho tôi biết sao? Thiên Bảo, tôi quá thất vọng về cậu đấy, cậu là đồ xấu xa, sau này Thiên Anh biết nó sẽ thế nào đây hả? Cô vừa bực tức vừa khóc vừa nói. Cô im đi, cô thì biết cái gì mà nói chứ. Hắn nghe thấy những lời đó mà bực thay cho Thiên Bảo, hắn biết Thiên Bảo sẽ không giải thích chuyện này mà. Cậu thì biết cái gì, cậu đâu phải là người trong nhà tôi, cũng đâu phải là người hiểu Thiên Anh. Thiên Bảo ngồi nãy giờ chưa nói câu nào, thấy tình hình có vẻ căng thẳng, anh lên tiếng. Mọi người thôi đi, Dương Minh Nhật cậu không cần nói nữa đâu, Hàn Hà Phương tao biết không nói cho mày, chuyện này là tao sai nhưng tao có lý do của mình, tao không thể nói được, và chuyện này là tao muốn tốt cho Thiên Anh. Mày nói muốn tốt cho Thiên Anh sao? Mày lừa nó mà muốn tốt cho nó à? Chuyện này tao sẽ cho mày biết sau nhưng hy vọng mày không nói chuyện này cho Thiên Anh biết. Là chuyện gì nói tao biết đi, bây giờ mày còn muốn giấu tao nữa à? Để tao làm xong rồi nói cho mày biết sau đi. Đừng ép nó nữa Phương, nó có nỗi khổ riêng em cũng nên hiểu cho nó nữa chứ. Tuấn lên tiếng giải thoát cho Thiên Bảo, coi như chuộc tội với anh nó. Còn anh nữa, anh biết chuyện này mà dám không nói hả? Cô lấy chân đá cho anh phát, anh chỉ biết ôm chân khóc không ra được nước mắt thôi. Em đúng là người vợ, tôi làm sao hả? Cô lấy tay véo tay anh, tuyệt vời nhất mà anh từng biết đấy. Có mà ác nhất mà Hoàng gia bảo này từng biết đó, tại sao tôi có thể yêu em được chứ, đúng là ngu thật. Công nhận anh ngu thật đó, thôi dù sao anh cũng phải chịu khổ dài dài. Vậy chứ, cô vỗ tay rồi đi về ghế ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Vừa nãy vợ đíp quá trời luôn làm anh sắp khóc đấy. Thấy cô tê tỉnh đi về chỗ anh, nghĩ lại cảnh nãy cô than thở mà không nhịn được cười. Anh nghĩ tôi đíp á, tôi đập cho anh trận giờ. Cuộc chiến tranh giữa hai vợ chồng nhà này lại xảy ra. Thiên Bảo nhìn họ cười nhưng trong lòng anh đang mang trong mình nỗi buồn và lo sợ. Đừng nghĩ nữa, tao nghĩ là Phương sẽ không nói ra đâu. Hắn đến đập vai anh nó như an ủi nhau vậy. Tao biết rồi, có nghĩ gì đâu. Thôi tao về trước đây. Long nhìn điện thoại cũng đã muộn rồi, nó ở nhà một mình anh có cảm giác không yên tâm. Về gì sớm vậy? Anh nó ngạc nhiên, mọi ngày Long luôn về quấy mà sao nay về sớm thế? Gocchuyenaudio.com. Mày hỏi câu thừa, nó về với vợ nó chứ ở đây có gì vui? Vợ, một lần nữa tim hắn lại đau, dạo này hắn thấy tình cảm của Long và nó phát triển hơn, hắn thật sự đã hết cơ hội rồi sao? À hiểu rồi, vậy vợ chồng mình cũng về nhà đi, Tuấn hình như không biết cái mồm hại cái thân ấy. Về nhà, ok, về nhà nhưng về nhà tôi chứ không phải về nhà anh. Long đứng lên đi về trước, Phương và Tuấn cũng về luôn, chỉ còn lại mỗi anh và hắn. Sao mày không nói cho Thiên Anh biết? Anh nó hiểu cảm giác của hắn chứ, câu nói lúc nãy của Phương chỉ là vô tình nhưng anh nó đã quan sát hết từng cử chỉ, nét mặt của hắn. Biết chuyện gì, hắn khuôn mặt ngây thơ cầm ly rượu lên uống. Mày đừng có giả vờ nữa, mày thích nó mà đúng không? Ừ tao thích Thiên Anh nhưng tao sẽ không vì một người con gái mà đánh mất đi tình bạn bằng đó năm đâu, hơn nữa Thiên Anh cũng thích Thành Long rồi. Anh nó bất lực với hắn, anh nó cũng không biết tại sao anh nó lại có cảm giác để Thiên Anh bên cạnh hắn sẽ an toàn hơn. Ừ tùy mày vậy, tao hy vọng mọi thứ đều ổn. Thôi ngay tao không muốn như chuyện ở ngoài biển đâu. Mày muốn nữa không? Anh nó dần dần tiến về chỗ hắn. Long về nhà thấy nhà vẫn yên ắng. Chắc ăn xong đi ngủ rồi. Anh tiến vào bếp, nó ăn xong để luôn bát đấy và kèm theo một lời nhắn. Cảm ơn anh đã gọi cơm giúp tôi, đã giúp thì giúp cho chót đi. Bát tôi ăn xong rồi, anh về thì rửa giúp tôi nha. Anh cầm tờ giấy vò nát cơm, tức giận trong người anh ngày một tăng lên. Nguyễn Hoàng Thiên Anh, cô xuống đây cho tôi. Nó ở trên tầng nghe thấy tiếng anh gọi thì mỉm cười. Cho anh chết cái tội dám bắt nạt tôi hả? Nó cứ ở trên đó mở nhạc to. Anh tức quá lên đập cửa huỳnh huỳnh, nó cũng không nghe thấy gì, anh lấy chân đạp cửa. Cô định cho tôi tức chết cô mới vừa lòng à? Nó mặc kệ cho anh đứng đó nói một mình, anh tiến đến tắt nhạc của cô đi. Anh tự tiện vào phòng tôi mà chưa xin phép, anh có biết nó sẽ thế nào không? Nó bước xuống giường tiến về phía anh, cô muốn làm gì hả? Anh thấy sự nguy hiểm đang cận kề mình, cho anh biết vào phòng tôi không gõ cửa thì phải chịu hậu quả như thế nào? Càng ngày nó càng tiến sát anh hơn, anh dần dần lùi lại phía sau. Cô muốn thế nào? Không thể nào cả ra đóng cửa và gõ cửa vào đàng hoàng cho tôi. Cô dám ra lệnh cho tôi hả? Từ trước tới giờ chưa ai dám ra lệnh cho Lê Thành Long này nha. Nếu anh muốn nói chuyện với tôi thì làm theo đi. Anh bực mình đi ra cửa và làm theo lời nó nói. Nó ở trong phòng cứ cười lăn lộn. Không ngờ hắn ta lại ngoan ngoãn đến vậy, thật không uổng mình đíp nãy giờ. Cái tờ giấy này là sao? Anh bước vào phòng cô ánh mắt giận dữ. Thì tôi nói rồi đó thôi. Cô dám bắt tôi rửa bát cho cổ hả? Tôi đã gọi đồ ăn cho cô là tốt lắm rồi đấy. Vậy à, anh tốt thật đấy. Cô bĩu môi đi về phía giường. Cô dám, anh tiến đến gần chỗ cô, không may mất đà anh ngã luôn về phía cô. Bốn mắt nhìn nhau, cảm giác tim đập mạnh hơn bao giờ hết, hai người chỉ cách nhau một chút nữa thôi là kiss rồi. Nó nhận thấy có gì đó sai sai, đến lúc nhận ra thì anh môi anh đang tiến dần hơn đến môi nó. Có cái gì đó không đúng, gocchuyenaudio.com, nó lấy chân đẩy anh ra chửi anh một cách không thể thậm tệ hơn. Anh là đồ biến thái, đồ khốn nạn, đồ lợi dụng người khác, đồ vô liêm sỉ, đồ không có tiếng người. Cô im đi, tôi chưa làm gì cô đâu mà cô đã chửi tôi như thế rồi. Anh nghe những lời xúc phạm của nó không thể chịu đựng được nữa. Đợi đến khi anh làm gì tôi rồi chửi cũng không giải quyết được gì cả. Anh bực tức không thèm cãi nhau với nó nữa, đi thẳng về phòng đóng cửa cái rầm phát. Sáng hôm sau căn nhà yên ắng hẳn đi, anh đi lướt qua không thèm nói chuyện với nó cũng không cần quan tâm nhưng có cảm giác gì đó thấy có lỗi. Kệ đi, tất cả là tại hắn thôi, lúc lên xe anh cũng không thèm ngồi cùng với nó nữa. Vừa đến cổng trường đã nhìn thấy bọn đáng ghét rồi, nó cũng không muốn mình bị phiền phức nên cứ thế đi, ai ngờ đang đi thì bị rơi cái bút cứ thế lăn đến chỗ bọn kia đang đứng. Nó tiến đến gần lấy lại cái bút nhưng ai ngờ Lan cầm lên trước. Bút của cô à, cũng đẹp đó chứ. Đưa cho tôi, nó dùng giọng lạnh lùng nói chuyện với bọn kia, cô dùng giọng lạnh lùng nói chuyện với tôi hả? Sợ quá, Long đi trước quay lại thấy nó đang đứng cãi nhau với bọn kia, anh đi thẳng lên lớp và không thèm để ý đến nó nữa. Nó quay lại thấy Long cứ thế đi, nó cũng biết mình chả là gì trong lòng Long mà. Tôi nói lại lần nữa, đưa cho tôi, đây là cây bút mà anh nó mua cho nó rất trân trọng cây bút này. Tôi không đưa đấy, có giỏi thì cô qua đây mà lấy này. Nó tiến dần đến chỗ cô ta với tay lấy cây bút, cô ta cầm cây bút ném ra phía cỏ ngoài kia. Tôi trả rồi đó, cô tự tìm đi nhé, mà trời sắp mưa rồi nhớ cẩn thận đấy. Tôi tính người nghèo như cô chắc không có tiền mua bút đâu nhỉ, thôi cứ tìm đờ, nó nhìn về chỗ cô ta vừa ném cây bút một mình ở đó tìm, trời bắt đầu đổ mưa nhưng cô cứ tìm mãi không thấy, nước mắt cô rơi hay là những giọt mưa chảy trên khuôn mặt. Long đi qua lớp nó, chưa thấy nó vào lớp, trời mưa này cô ta đi đâu mà chưa vào lớp nhỉ? Anh nghĩ lại cảnh lúc nãy Lan gặp nó, liền chạy ra phía trước cổng trường tìm nhưng không thấy, anh dầm mưa chạy khắp nơi tìm nó, cuối cùng anh cũng thấy nó ở phía bãi cỏ gần đó. Cô làm gì ở đây, trời mưa thế này không chịu vào lớp nữa, muốn chết à, tiếng ai đó hình như đang nói chuyện với cô quay lại nhìn nhưng mưa và mệt cô thiếp đi lúc nào không hay và cô cũng không nhận ra người trước mặt mình là ai, cách chương.